Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn còn có cái gì hẹn trước không? Tân Án hỏi, ví dụ như, anh ấy có hé lộ điều gì khác thường không? Không có, Lạc Lị lắc đầu, chúng tôi đã hẹn ngày hôm sau gặp nhau ở một quán cà phê góc đường. Tối hôm đó còn nói chuyện phiếm, mà ngày hôm sau đã không có tin tức gì. Thấy khách bước vào, Tân Án cũng không thể tiếp tục trò chuyện. Bạn thử đến quán cà phê mà các bạn đã hẹn để hỏi lại xem sao. Nếu anh ấy hẹn ở đó, hẳn là đã đến xem trước rồi. Hỏi nhân viên cửa hàng có lẽ sẽ có chút thông tin. Vâng, sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Lạc Lị, Tân Án tiếp tục trở lại làm việc. Lạc Lị ngồi một lúc rồi chào Tân Án ra về. Vào giờ cao điểm bữa tối, những vị khách đặc biệt của họ xuất hiện. Hà Thư, Tưởng Bạch Thanh kinh ngạc kêu lớn, các cậu tụ tập, tớ sao có thể không đến. Hà Thư vẫn còn cầm hành lý, cười tươi rói, bốn người giúp việc tụ tập, lần này đến Thụy Sĩ làm giàu hả? Lâm Thi Quý và Tân Án nhìn nhau, nói, không nhất thiết là làm giàu, không bị phá sản là may rồi. Tập hợp, Thư Bảo, thấy Thư Bảo tự mình ra sân bay là đoán được muốn đến giúp rồi ha ha. Tôi yêu nhóm bốn người Đào Hoa Nguyên Ký. Làm việc thôi, mọi người nhanh tay chuẩn bị cho buổi tối bán hàng. Tân Án vỗ tay, Bạch Thanh và Tiểu Dư, hai em phụ trách sảnh trước, để Hà Thư vào bếp giúp chúng ta nhé. Khách càng lúc càng đông, tốc độ làm món cũng phải theo kịp. Nhưng bếp chỉ có Tân Án và Lâm Thi Quý, đầu bếp chính chỉ có một mình Tân Án, hơn nữa còn phải rửa chén. Dù Tân Án có mấy tay cũng không xoay sở hết được. Tân Án dẫn Hà Thư vào bếp, Tiểu Thư. Chắc phải nhờ em giúp chị một tay. Hà Thư vỗ ngực, yên tâm, em luôn là người hỗ trợ đắc lực nhất, việc rửa chén cứ giao cho em. Có Hà Thư trong bếp, mọi thứ bớt căng thẳng hơn hẳn. Trước đó, Tân Án và Lâm Thi Quý bận tối mắt tối mũi, làm xong đồ ăn cũng không có thời gian nghỉ, phải bắt đầu rửa sạch đồ đựng, chưa rửa xong đã có đơn mới. Tiểu Thư, cậu thật sự giúp chúng tôi rất nhiều. Lâm Thi Quý cảm kích nói, cậu có thể ở lại bao lâu? Hà Thư nghĩ ngợi, tớ chắc ở được một tuần, cuối tuần sau lại phải đi diễn. Tân Án mừng rỡ, vậy thì gần như có thể đợi đến khi kết thúc rồi, chắc chắn rồi. Hà Thư cười nói, cả đêm buôn bán cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, đợi đến khi nhà hàng dọn dẹp xong, Tân Án mới có thể thở phào xem điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn Lạc Lị gửi từ rất lâu trước đó, nói rằng cô ấy đã đến quán cà phê. Nhân viên phục vụ có ấn tượng với một người đàn ông Trung Quốc đứng nhìn tủ kính rất lâu, còn hỏi một số nhãn hiệu bánh kem mà cô ấy thích. Điều này cho thấy cho đến một ngày trước khi gặp mặt, Trần Sâm vẫn bình thường, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Án trấn an Lạc Lị, đột nhiên nghĩ đến một người. Tân, muộn như vậy tìm tôi có chuyện gì? Anna ngạc nhiên hỏi, muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng nhau đi mua sắm như thường lệ rồi đến cửa hàng chuẩn bị. Đột nhiên, họ thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa. Hà Thư và Dư Khuynh lập tức che mọi người ra phía sau. Cứu mạng, làm tôi giật cả mình. Đây là tổ chương trình sắp xếp sao? Tổ chương trình không xác nhận an toàn của khách mời trước sao? Trông đáng sợ quá, cảm giác như xã hội đen vậy, sợ hãi. Nhân viên tổ chương trình cũng tiến lên đối diện. Chào anh, có chuyện gì không? Tân Án hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặc đồ đen trông dữ tợn thấy Tân Án ló đầu ra liền lập tức cúi gập người. Chào cô Tân, tôi là người đã đặt chỗ trước. Tân Án ngạc nhiên, à vâng, anh muốn đặt mấy chỗ? Tất cả các chỗ, người đàn ông mặc đồ đen nói. Là muốn bao cả cửa hàng sao? Tân Án hơi giật mình, là Anna bảo anh đến sao? Đúng vậy, thấy người đàn ông mặc đồ đen đồng ý, Tân Án cũng yên tâm. Hẹn thời gian với anh ta. Trở lại cửa hàng, mọi người đều ngơ ngác. Án tỷ, cô Anna đó là ai vậy? Tưởng Bạch Thanh tò mò hỏi. Cách Trương,